Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, phần 552. Bởi vì ngươi vừa rồi nói, Triệu Lập là ngươi giới thiệu tiến vào dị năng tổ, hơn nữa hắn vẫn luôn kêu đại ca ngươi, ở Ngô Thiên Chương kia phân hồ sơ, liền có Triệu Lập đánh giá ngươi nói. Hắn vẫn luôn xưng hô Ngô Thiên Chương vì đại ca, Liễu Tịch nói. Triệu Lập hoặc là nói Ngô Thiên Chương bừng tỉnh nói. Thì ra là thế, ta chính là quá ngu ngốc, đặc biệt hâm mộ các ngươi này đó người thông minh. Lập tức là có thể liên tưởng ra rất nhiều manh mối. Hảo đi, nếu ngươi nhớ rõ ta. Cũng coi như là vinh hạnh của ta. Ta đích sắc chính là Ngô Thiên Chương. Bất quá đó là ta trước kia tên. Ta hiện tại gọi là Hấp Tư. Nếu gọi là Hấp Tư. Nói như vậy ngươi cũng đã thức tỉnh rồi. Thu Trường Sinh hỏi. Ngô Thiên Chương xua xua tay. Hơi có chút cảm khái nói. Tìm được đường sống trong chỗ chết. Cũng không biết như thế nào liền thức tỉnh rồi huyết mạch lực lượng cùng ký ức. Lại nói tiếp, ta hẳn là cảm tạ Sở Ngạn Xuân. Bằng không ta khả năng cả đời đều không thể thức tỉnh cảm tạ Sở Ngạn Xuân. Hắn giúp ngươi thức tỉnh. Liễu Tịch cười nhạo nói, lúc ấy chính hắn đều không có thức tỉnh. Không nói đến hắn có thể hay không hảo tâm giúp ngươi thức tỉnh. Hắn cũng làm không đến a, Ngô Thiên Chương lắc đầu nói. Xác thật là ngoài ý muốn. Lúc ấy Sở Ngạn Xuân trốn chạy. Chúng ta dị năng tổ bốn cái phân đội cùng nhau đuổi bắt Sở Ngạn Xuân. Trận chiến ấy thực thảm thiết. Bốn cái đội trưởng hai chết hai thương. Mà chúng ta bốn cái phân đội đội viên tử thương đạt tới hơn 20 cái. Ta bị trọng thương. Hấp hối hôn mê hết sức, ta trên người liền nằm mặt khác chết đi đồng đội, cũng không biết sao lại thế này, bọn họ huyết tích vào ta trong miệng cái kia tư vị. Ta tựa như ăn tới rồi quỳnh tương ngọc dịch, cứ việc ta đã thực nỗ lực khắc chế cắn nuốt dục vọng, sau đó lại cuối cùng vẫn là chủ động bắt đầu cắn nuốt trên người đồng đội huyết cùng thịt. Ăn xong rồi trên người đồng đội, ta đã dừng không được tới, vốn dĩ liền mau chết ta thế nhưng bắt đầu dần dần khôi phục lực lượng. Hơn nữa lực lượng càng ngày càng cường, ta giống như là một cái dã thú giống nhau cắn xé đã từng đồng đội. Chỉ cảm thấy trong thiên hạ không còn có so này càng tốt đồ ăn, Ngô Thiên Chương thở dài nói. Mặc kệ các ngươi tin hay không. Ta lúc ấy thật sự mất đi lý trí, đã hoàn toàn hóa thân vì dã thú, thấy cái gì đều tưởng cắn nuốt, mặc kệ là thứ gì. Liệu Tịch ngạc nhiên nói, nghe ngươi miêu tả, ngươi hẳn là biến thành thất bại thức tỉnh giả, trong đầu chỉ còn lại có cắn nuốt cái này ý niệm. Không nên bảo tồn lý trí mới đúng, thất bại thức tỉnh giả sao? Ngô Thiên Chương biểu tình có chút hoảng hốt nói, ngươi nói rất đúng, cắn nuốt hết trên mặt đất chết đi hoặc là bị thương đồng đội sau. Ta lại cảm giác được càng đói bụng, vì thế ta theo dị năng tổ đuổi giết Sở Ngạn Xuân con đường kia đi theo đuổi theo qua đi. Sau đó thấy được một cái giống tia chớp giống nhau con rắn nhỏ nói tới đây. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đều minh bạch, sở dĩ Ngô Thiên Chương không có biến thành thất bại thức tỉnh giả, mà là biến thành hoàn mỹ thức tỉnh giả, bởi vì hắn gặp Hấp Tư tổ vu tinh phách, một cái điện xà, không có tổ vu tinh phách sở hữu thức tỉnh giả đều là thất bại thức tỉnh giả. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Tổ vu tinh phách chính là tổ vu lý trí cùng ý thức. Chỉ là thức tỉnh rồi huyết mạch lực lượng cùng gen còn chưa đủ. Cần thiết muốn dung hợp tổ vu tinh phách mới có thể đủ làm vu tộc hậu duệ sẽ không bị giết lục cùng. Cắn nuốt dục vọng bị lạc. Ngươi vì cái gì muốn nói cho chúng ta này đó? Thu Trường Sinh đột nhiên hỏi. Hấp Tư quá phối hợp, cơ hồ làm được hỏi gì đáp đấy. Thậm chí liền cắn nuốt chết đi cùng bị thương đồng bạn tới thức tỉnh gièm pha đều nói ra. Hắn hoàn toàn không cần phải trả lời. Ít nhất không cần trả lời như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Ngô Thiên Trương kinh ngạc nhìn hai người. Kinh ngạc nói, gì, không phải các ngươi tưởng kéo dài thời gian sao? Ta phối hợp các ngươi kéo dài thời gian. Các ngươi như thế nào còn không cảm kích? Hai người thần sắc càng thêm đề phòng. Thần thức đem chung quanh một tấc tra xét. Lại không có phát hiện bất luận cái gì động tĩnh. Liễu Tịch sắc mặt có chút khó coi hỏi. Ngươi không phải muốn giết chúng ta sao? Vì cái gì muốn phối hợp chúng ta? Ngô Thiên Trương thở dài nói. Không có biện pháp à. Tựa như các ngươi kéo dài thời gian khẳng định ở lặng lẽ chuẩn bị cái gì. Ta cũng yêu cầu đem nguyên bản vùng núi hẻo lánh mai phục chuyển rời đến chúng ta bốn phía mới được. Này yêu cầu thời gian, đại gia lẫn nhau phối hợp kéo dài thời gian. Chẳng phải là giai đại vui mừng, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh sắc mặt biến đổi. Lại không có mọi nơi quay đầu đi đánh giá chung quanh. Nếu liền bọn họ thần thức đều không thể điều tra đến bẫy dập, bọn họ mắt thường cũng phát hiện không đến. Ngô Thiên Trương hảo tâm nhắc nhở nói, các ngươi nhất định rất kỳ quái đi. Các ngươi vừa rồi nói các ngươi có cái kia cái gì thần thức, có thể giống tín hiệu giống nhau tra xét chung quanh, sẽ không gặp được bất luận cái gì ngăn trở, cũng sẽ không bị phát hiện. Vì cái gì lại không có phát hiện ta mai phục? Đúng vậy, đích xác rất kỳ quái. Có thể nói cho chúng ta biết vì cái gì sao? Cứ việc ở vào cực độ hoàn cảnh xấu hoàn cảnh, Thu Trường Sinh vẫn như cũ khóe miệng mỉm cười. Nhìn qua phảng phất sân vắng tản bộ dưới ánh mặt trời trong hoa viên. Đương nhiên có thể, Ngô Thiên Trương Đình, Triệu Lập kia Trương Tứ Phương mặt sang sáng nói. Tuy rằng chúng ta hiện tại lập trường bất đồng, bất quá nói như thế nào cũng từng ở một tổ chức đại quá. Điểm này hương khói tình vẫn phải có. Tổng muốn cho các ngươi chết minh bạch mới hảo. Ta cảm ơn ngươi a, Liễu Tịch mặt vô biểu tình nói. Ngô Thiên Trương liên tục xua tay. Khách khí nói, hẳn là, kỳ thật nói trắng ra là rất đơn giản. Các ngươi quan sát trọng điểm là bốn phía cùng ngầm, lại xem nhẹ bầu trời a, hoặc là nói các ngươi liền tính chú ý tới bầu trời, cũng không có chân chính để ý. Rốt cuộc hiện tại là ban đêm, mây đen ở bóng đêm bao phủ hạ. Đích xác rất khó bị phát hiện. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh nghe vậy đồng thời nhìn về phía không trung, quả nhiên nhìn thấy chính mình trên đầu tảng lớn bóng đêm tựa hồ phá lệ hắc, mà bầu trời ánh trăng đã không biết khi nào biến mất không thấy. Ta đều nói cho các ngươi tên của ta gọi là Hấp Tư, bản mạng thần thông đương nhiên là điện a. Chỉ có mây đen trung điện ly tử va chạm mới có thể sinh ra cũng đủ tia chớp. Các ngươi thật là sơ suất quá. Lại nói tiếp ta có điểm tiểu thất vọng. Dị năng tổ 6 phần đội trưởng cùng phó đội trưởng chính là cái này trình độ sao? Đi. Thu Trường Sinh khẽ quát một tiếng. Tiếng nói vừa dứt, một đạo sáng ngời tia chớp cắt qua đen nhánh bóng đêm, tức khắc chiếu sáng quanh thân hoàn cảnh. Kia đạo thiểm điện phảng phất một đạo lôi thần chi tiên, lại như một phen phách thiên diều lớn, hướng tới hai người trên đầu thật mạnh đánh xuống. Thu Trường Sinh cùng Liễu Tịch một tả một hữu, cơ hồ là nháy mắt tránh ra tại chỗ. Chỉ thấy tia chớp khoác ở hai người lúc trước đứng thẳng địa phương, bổ ra một cái thật lớn hố động. Kia đạo thiểm điện giống như là một cái đạo hỏa tác, nháy mắt giận đốt thuốc nổ bao. Đen nhánh bầu trời đêm hạ, Vô số đạo lóe sáng lôi điện đánh xuống tới. Mỗi một đạo đều chuẩn xác bổ về phía Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh chỉ có thể lại lần nữa nháy mắt lóe, tránh né rậm rạp rơi xuống tia chớp. Một lát sau, chung quanh mặt đất cũng đã bị tia chớp bổ ra từng đạo hố sâu. Ngô Thiên Trương liền động đều không có động, trên mặt treo rất có hứng thú tươi cười. Nhìn hai người chật vật tránh né tia chớp truy kích, hắn cũng không lo lắng hai người đối hắn ra tay, bởi vì hắn hiện tại là chiếm cứ Triệu Lập thân thể, căn bản không lo lắng bị hai người công kích. Liền tính hai người giết chết Triệu Lập lại như thế nào, tia chớp vẫn như cũ sẽ đánh xuống tới, trừ phi tìm được hắn bản thể. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh cũng biết đạo lý này, không có lãng phí thời gian cùng tinh lực lại đánh chết lôi đình trung ương bị tia chớp chiếu sáng lên giống như thần minh giống nhau Triệu Lập. Đánh chết Triệu Lập không có bất luận cái gì ý nghĩa, chỉ có tìm được hấp tư bản thể, sau đó giết chết hắn mới có thể cuối cùng giải quyết vấn đề, còn có thể thuận tiện cứu Triệu Lập một cái mệnh. Đương nhiên, tiền đề là hai người muốn trước thoát ly này phiến mây đen bao phủ phạm vi. Ở bóng đêm che giấu hạ, thấy không rõ lắm này phiến mây đen rốt cuộc có bao nhiêu rộng lớn. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh một tả một hữu, một bên tránh né từ trên trời giáng xuống tia chớp, một bên hướng hai bên chạy động. Mục đích là vì tránh cho mây đen đi theo bọn họ di động. Vẫn luôn ở vào bị mây đen bao phủ tình cảnh, nhưng mà hai người lẫn nhau chi gian đã cách xa nhau ít nhất có một cây em, lại vẫn cứ đồng thời đã chịu lôi đình công kích. Hơn nữa lôi điện càng ngày càng dày đặc, rơi xuống tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh trốn tránh lên rõ ràng càng thêm cố hết sức, phảng phất một hồi tia chớp vũ đưa bọn họ chung quanh đều bao lại. Tuy rằng tia chớp bởi vì phân tán lúc sau càng ngày càng thật nhỏ, nhưng vô luận bọn họ chiều cái gì phương hướng né tránh đều sẽ gặp phải càng nhiều tia chớp. Một lát sau, hai người chi gian khoảng cách thế nhưng càng ngày càng gần. Cuối cùng kỳ tích xuất hiện ở Ngô Thiên Trương phía trước cách đó không xa, mà ở hai người bốn phía, rơi xuống lôi đình phảng phất kết thành lôi đình vách tường, đem hai người gắt gao vây ở chính giữa. Cũng may hai người nhìn qua tuy rằng chật vật, nhưng biểu tình như cũ khí định thần nhàn, cũng không có bởi vì lâm vào tuyệt cảnh lôi trì mà có vẻ kinh hoàng thất thố. Này thuyết minh hai người có cũng đủ thủ đoạn tới ứng phó trước mắt khốn cảnh. Đối với Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh một lần nữa trở về, Ngô Thiên Trương tự hồ đã sớm liệu đến giống nhau, chiều hai người mỉm cười nói: đây là ta bản mạng thần thông, tên là Lôi Trì, hy vọng hai vị nhấm nháp sau cho chỉ ra chỗ sai. Rốt cuộc ta tuy rằng thức tỉnh rồi tổ vu hấp tư huyết mạch lực lượng, nhưng thức tỉnh trình độ cũng không cao, liền chân chính lôi trì một phần vạn uy lực đều không có phát huy ra tới. Bất quá không có quan hệ, giết chết các ngươi lúc sau, nói vậy ta có thể thức tỉnh càng nhiều huyết mạch cùng ký ức. Cảm ơn hai vị phối hợp. Chương 740 thứ 8 cái tổ vu tinh phách. Ngô Thiên Trương thỏa thuê đắc ý, không có chú ý tới hắn trong mắt hai cái con mồi, trên mặt không có chút nào hoảng loạn thần sắc, chỉ là đắc ý cười ha hả. Ta biết Sở Ngạn Xuân rất muốn được đến các ngươi hai cái, bởi vì các ngươi là tu sĩ, cắn nuốt các ngươi lúc sau có thể bổ xong quan trọng nhất tổ vu ký ức. Các ngươi biết không, vì cái gì chúng ta này đó vu tộc hậu duệ, chẳng sợ sau khi thức tỉnh, lực lượng vẫn như cũ tiểu nhân đáng thương. Ngô Thiên Trương nhìn đắm chìm trong lôi đình chung hai người, Đắc ý cười nói, bởi vì chúng ta không có ký ức a, chúng ta là một đám mất đi ký ức Vu tộc hậu duệ. Không có Vu tộc mấy chục vạn năm ký ức, chúng ta uổng có một thân huyết mạch lực lượng, nhưng là lại giống một cái tay cầm giết người vũ khí sắc bén người thường. Căn bản không biết như thế nào sử dụng trong tay vũ khí. Nhưng là các ngươi tu sĩ bất đồng, các ngươi có về chúng ta Vu tộc hoàn chỉnh ký ức. Chỉ cần cắn nuốt các ngươi, chúng ta là có thể đạt được các ngươi ký ức, do đó có thể khôi phục bộ phận thậm chí đại bộ phận tổ vu ký ức. Hắn dừng lại, như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhịn không được nở nụ cười. Nếu là Sở Ngạn Xuân biết ta nửa đường tiệt hồ, cắn nuốt rớt hắn nhất tưởng cắn nuốt tu sĩ, các ngươi đoán xem hắn có thể hay không trực tiếp hỏng mất. Liễu Tịch xem hắn ánh mắt phảng phất nhìn một cái thiểu năng trí tuệ. Đồng thời nàng đã ý thức được, Ngô Thiên Trương cũng không phải chân chính hoàn mỹ thức tỉnh giả. Từ hắn nói chuyện làm việc cùng tính cách tới nói, hắn có chút điên cuồng cùng ngu xuẩn. Nhưng đồng thời hắn có thể khống chế chính mình lý trí, càng xu hướng với thất bại thức tỉnh giả cùng hoàn mỹ thức tỉnh giả chi gian. Có lẽ là bởi vì hắn thức tỉnh phương thức không đúng, dù sao cũng là dựa vào điên cuồng cắn nuốt chết đi hoặc là bị thương đồng bạn, sau đó trực tiếp thức tỉnh rồi trong cơ thể tổ vu huyết mạch. Vốn dĩ hắn là một cái thất bại thức tỉnh giả, ở sau khi thức tỉnh chỉ biết điên cuồng cắn nuốt trước mắt hết thảy sự vật. Nhưng cố tình hấp tư tổ vu tinh phách cảm ứng được hắn tồn tại, tự động chạy tới dung nhập hắn trong cơ thể, mới làm hắn một lần nữa khôi phục lý trí cùng một ít tổ vu ký ức mảnh nhỏ. Thức tỉnh cũng yêu cầu một cái tuần tự tiệm tiến quá trình. 12 tháng đầu tiên là cắn nuốt giả, từng bước một kích thích trong cơ thể huyết mạch lực lượng. Chờ đến có thể thừa nhận huyết mạch lực lượng lúc sau, ở gặp được thích hợp cơ hội sau mới có thể lựa chọn thức tỉnh. Cái này thích hợp cơ hội hẳn là chính là trước dung hợp tổ vu tinh phách, sau đó mới ở tổ vu tinh phách dưới sự chỉ dẫn thức tỉnh trong cơ thể huyết mạch lực lượng. Này trung gian vẫn như cũ có rất lớn thất bại suất. Phải nói chỉ có tiểu xác suất thành công. Ít nhất này vài thập niên tới, trước mắt hiển lộ trước mặt người khác chân chính hoàn mỹ thức tỉnh giả chỉ có 3 người. Chính là 12 tháng khai sáng giả Hắc Bạch Hôi 3 tháng. Hiện tại lại nhiều Sở Ngạn Xuân, Vệ Vô Kỵ cùng Ngô Thiên Trương, mà những cái đó thất bại thức tỉnh giả đều đã bị sở hữu dị năng giả liên hợp tru sát. Ngô Thiên Trương cũng không có trải qua từ dị năng giả đến cắn nuốt giả, lại từ cắn nuốt giả đến thức tỉnh giả tiến dần quá trình. Hắn thô bạo thức tỉnh làm cho hắn là một người thất bại thức tỉnh giả, nhưng hấp tư tổ vu tinh phách lại ngạnh sinh sinh đem hắn mất đi thần trí kéo lại. Đáng tiếc rốt cuộc so ra kém chút cửu âm cùng cộng công chờ hoàn mỹ thức tỉnh giả, cuối cùng biến thành hiện tại có chút thần kinh hề hề bộ dáng. Liễu Tịch lạnh lùng nói, nếu ngươi giết chúng ta, Sở Ngạn Xuân sẽ tìm ngươi liều mạng. Theo ta được biết, ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn chỉ cần giết ngươi thôn tính phệ ngươi, ngươi cắn nuốt rớt chúng ta đạt được ký ức, đồng dạng cũng liền thuộc về hắn. Ngô Thiên Trương liên tục lắc đầu, có chút kích động nói, không không không, ngươi sai rồi, ngươi cái gì cũng không biết liền ở nơi đó nói hưu nói vượt. Chỉ cần ta cắn nuốt các ngươi, lực lượng của ta sẽ trưởng thành đến một cái trình độ khủng bố. Lúc ấy Sở Ngạn Xuân chạy tới tìm ta, liền không phải hắn cắn nuốt ta, mà là ta cắn nuốt hắn. Liễu Tịch một chút đều không xem trọng Ngô Thiên Trương. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn căn bản là không có khả năng cắn nuốt rớt nàng cùng Thu Trường Sinh. Hai người nhìn như ở lôi vân tia chớp chung chật vật chạy trốn. Nhưng trên thực tế này đó lôi đình đối hai người tới nói sinh ra không được quá lớn uy hiếp. Vì cái gì? Nếu nói mặt khác dị năng liệu tịch cùng Thu Trường Sinh còn sẽ luống cuống tay chân. Nhưng là đối mặt lôi đình pháp thuật, trừ bỏ quỷ tu cùng yêu tu ở ngoài, liền không có mấy cái tu sĩ sẽ chân chính sợ hãi. Bởi vì tu sĩ từ kim đan kỳ bắt đầu, mỗi lần tiến giai liền sẽ đưa tới thiên kiếp lôi phạt. Tiến nhanh giai có đại lôi phạt, tiểu tiến giai có tiểu lôi phạt. Thiên kiếp chi lôi vốn chính là thời gian lợi hại nhất lôi đình. So chi bất luận cái gì lôi hệ pháp thuật uy lực đều phải cường đại nhiều. Liễu tịch trải qua thiên kiếp lôi tịch thu có 100 lần cũng có 80 thứ. Thu Trường Sinh tuy rằng bởi vì khinh thiên duyên cớ chưa từng có thiên kiếp, nhưng hắn mỗi lần thăng cấp đều sẽ đi cọ những người khác thiên kiếp. Đối phó thiên kiếp lôi phạt cũng là kinh nghiệm phong phú. Ngô Thiên Trương dùng lôi điện tới đối phó hai người, liền giống như phải dùng rét lạnh tới đối phó chim, cánh cụt giống nhau vô cớ gây rối. Quả thực chính là liền tình báo công tác đều không có làm tốt điển phạm mani liễu tịch trong tay. Lúc này nắm một phen chỗ trống ngọc phù. Này đó ngọc phù nguyên bản chính là liễu tịch chuẩn bị căn cứ bất đồng tình huống họa chế bất đồng pháp thuật bùa chú, kết quả hiện tại không cần, có người hỗ trợ phóng điện, liễu tịch đương nhiên sẽ không cự tuyệt đối phương hảo ý. Đương nhiên lấy ra ngọc phù coi như nạp điện bảo, điên cuồng hấp thu bổ về phía hai người tia chớp. Thu Trường Sinh liền càng đơn giản, hắn liền ngàn cơ dù đều không có lấy ra tới, chỉ là thả ra 18 tu la. 18 tu la quay chung quanh ở hắn bên người, lớn lên miệng liều mạng hấp thu bầu trời rơi xuống tia chớp. Ân, bọn họ tựa hồ hút thực vui vẻ, càng đồ tham ăn gặp được mãn hắn toàn tịch giống nhau. Nếu xem nhẹ rất bọn họ trên mặt thống khổ thần sắc nói, 18 tu la bản thân chính là cửu tử mẫu thiên quỷ. Cái gọi là thiên quỷ chính là đã không còn sợ hãi thiên lôi lệ quỷ. Tương phản, thiên lôi đối chúng nó tới nói cũng là đại bổ chi vật, có thể tăng cường chúng nó lực lượng. Chính là Ngô Thiên Trương nhìn không tới 18 tu la, cũng nhìn không tới liễu tịch hai tay các nắm một phen ngọc phù coi như nạp điện bảo. Chỉ nhìn đến muôn vàn lôi đình hội tụ đến hai người trên người, tựa như một đạo thô to cột sáng, chói mắt vô cùng, hắn lại cho rằng nắm chắc thắng lợi, thỏa thuê đắc ý nói, quả nhiên có chút phương pháp, bị lôi trì bổ lâu như vậy, cư nhiên còn sống, tu sĩ so với ta trong tưởng tượng muốn lợi hại một ít, sao, liễu tịch thầm than, có chút đồng tình nhìn hắn, hỏi, ngươi sau khi thức tỉnh, vẫn luôn không có tiếp xúc Trúc Cửu Âm bọn họ sao? Trúc Cửu Âm, Ngô Thiên Trương cười lạnh nói, đương nhiên gặp qua, ta thức tỉnh sau không lâu hắn liền tìm đến ta, nói cho các ngươi một bí mật, hắn kỳ thật chính là dị năng giả tự do liên minh chủ tịch. Cũng là hắn đem ta mang tiến dị năng giả tự do liên minh, sau đó làm ta trở thành nguyên lão sẽ một người nguyên lão. Ta vẫn luôn tưởng cắn nuốt hắn, ta biết hắn cũng tưởng cắn nuốt ta, chính là ta không có nắm chắc có thể đánh thắng hắn. Không nghĩ tới lại bị Sở Ngạn Xuân chiếm trước. Hảo đi, cái này đáng thương gia hỏa, thoạt nhìn Trúc Cửu Âm cái gì tin tức đều không có đã nói với hắn. Lúc này đây hắn xuất hiện ở chỗ này, hẳn là cũng là dị năng giả tự do liên minh viện quân chi nhất. Chẳng qua hắn muốn mượn cơ đánh chết Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh. cho nên lặng lẽ đi theo Triệu Dực thân sau. Sau đó mê hồn Triệu Lập thần trí, muốn đem Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh dẫn vào chính mình thiết hạ bẫy dập chung. Liễu Tịch càng thêm đồng tình nói, ngươi nói rất đúng, Trúc Cửu Âm rất muốn cắn nuốt ngươi. Có thể là không đến thời gian mới làm ngươi sống đến bây giờ. Nếu không nói hắn nhất định sẽ nói cho ngươi. Tu sĩ là không sợ lôi đình. Ít nhất, không có ngươi trong tưởng tượng như vậy. Sợ hãi, Ngô Thiên Trương nhíu mày. Hắn đã nhận thấy được có chút không thích hợp. Lôi chỉ uy lực hắn tự nhiên rõ ràng. Đều bị sét đánh lâu như vậy. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh vẫn như cũ vân đạm phong khinh. Liền tính là ngốc tử cũng biết xảy ra vấn đề. Trên mặt hắn lần đầu tiên mất đi tươi cười. Trong ánh mắt toát ra cảnh giác thần sắc. Nhưng lại không có sốt ruột hoảng hốt rời đi. Thân thể này vốn dĩ liền không phải hắn. Hắn đương nhiên không cần chạy. Liễu Tịch lại cười nói. Ngươi là ỷ vào thân thể này không phải ngươi, cho nên không để bụng đúng không? Nếu ta nói cho ngươi chúng ta đã tìm được ngươi bản thể, không biết ngươi có phải hay không còn có thể bảo trì bình tĩnh đâu. Ngô Thiên Trương cười lạnh nói, ta thừa nhận là có chút xem thường các ngươi, bất quá các ngươi muốn tìm được bản thể của ta là không có khả năng. Thu Trường Sinh nở nụ cười, nhàn nhạt nói, phải không, 18 tu la, nhân gia khinh thường các ngươi đâu, còn không cho ta tranh đua một chút. Tiếng nói vừa dứt, hắn bên người 18 cái thật lớn hình người ở lôi đình trung hiển lộ ra tới, phảng phất 18 cái thật lớn lôi điện tạo thành điện người. 18 cái điện người như đạn pháo vọt vào bầu trời lôi vân trung. Ngay sau đó, lôi vân trung truyền đến một tiếng phẫn nộ kinh hoàng tiếng gầm gừ. Mây đen cuồn cuộn, lôi đình loạn lóe, tia chớp chiếu sáng khắp nơi. Ở sét đánh loạn lóe lôi đình trung, một cái nhỏ gầy điện người bị 18 cái cao lớn điện người bắt lấy. Vô luận cái nào nhỏ gầy điện người như thế nào dãy giụa, lại trước sau vô pháp tránh thoát 18 cái cao lớn điện người giam cầm. Ni trong đó một người cao lớn điện người hướng tới nhỏ gầy điện người thật dài hít một hơi. Sau đó cái kia nhỏ gầy điện người đột nhiên như là mất đi sức lực giống nhau, dãy giụa tay chân lập tức liền mềm nhụn xuống dưới. Tùy ý 18 cái cao lớn điện người bắt lấy hắn rớt xuống đến trên mặt đất. Không hề nghi ngờ, cái kia nhỏ gầy điện người chính là chân chính hấp tư. Đã từng dị năng tổ thành viên Ngô Thiên Trương. Bầu trời lôi vân mất đi Ngô Thiên Trương dị năng chống đỡ. Dần dần tiêu tán, lôi đình loạn vũ dị tượng cuối cùng bình tĩnh trở lại. Liễu Tịch đi đến Ngô Thiên Trương trước mặt. Nhìn thoáng qua sau nói, cùng hồ sơ thượng ảnh chụp có thể đối thượng, quả nhiên là Ngô Thiên Trương. Ngô Thiên Trương tướng mạo thập phần bình phàm, thuộc về ném vào đám người liền tìm không đến cái loại này. Duy nhất đặc biệt chính là hắn thân hình thực nhỏ gầy, nhìn qua phảng phất pháp dục không được hài tử, toàn thân gầy gầy ba ba không có mấy lượng thịt. Mất đi lôi đình thêm vào hắn, bị 18 cái ác hành ác tướng lệ quỷ chộp trong tay, có vẻ rất là chật vật cùng bất lực. Cùng lúc đó, đứng ở nơi xa Triệu Lập thẳng tắp ngã trên mặt đất. Hiển nhiên Ngô Thiên Trương bị chảo sau, đã vô pháp lại khống chế Triệu Lập. Tiểu Thu ca ca là tính toán bắt lấy hắn nga. Một cái mặt mũi hung tợn lệ quỷ đem bồn máu mồm to tiến đến Thu Trường Sinh trước mặt khoe thành tích, quay đầu nhìn đến Liễu Tịch, lại đem đại mặt tiến đến nàng trước mặt. Liễu Tịch tỉ tỉ, ta là đáng yêu nhất tính toán, ta thường xuyên tưởng Liễu Tịch tỉ tỉ, ngươi có hay không tưởng ta à? Liễu Tịch mặt vô biểu tình đẩy ra trước mặt đại mặt, lạnh lẽo mười phần nói, cũng không có, Cảm ơn. Hết chương.